Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 874, chương 875, bại trận. Phanh, chấm ngoặc kép, tại vô số người chấn kinh cùng hãi nhiên dưới ánh mắt. Thư thần thí thiên cái kia mịt mù nắm tay nhỏ rốt cục cùng chiến thần Ares quyền đầu tướng đụng vào nhau, cự va chạm mạnh thanh âm ầm vang đang lúc vang lên. Oanh, chấm ngoặc kép. Một cỗ cuồng bạo năng lượng lấy thư thần thí thiên cùng chiến thần Ares quyền đầu làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra. Phanh phanh phanh phanh phanh. Chấm ngoặc kép, thư thần thí thiên quyền đầu lần nữa giờ phút này điên cuồng địa run rẩy, dãy giụa lấy, giống như một đầu không cam tâm nộ long đối chiến thần Ares quyền đầu khởi xướng tấn công. Tiếng vang vang chín lần. Tại thư thần thí thiên quyền đầu theo chiến thần Ares quyền đầu va chạm trong nháy mắt, thư thần thí thiên quyền đầu liên tục không ngừng mà lấy mắt thường không thể gặp tốc độ đối chiến thần Ares quyền đầu nện 9 lần. Mỗi lần lực lượng cường hãn hơn. Cửu Long phá giáp quyền, thư thần thí thiên mạnh nhất cận chiến cách đấu kỹ năng, chính là hắn căn cứ cửu tinh liên sát ảo nghĩa tự mình nghiên phát ra. Dùng nắm đấm trong nháy mắt đánh ra 9 lần công kích. Mỗi một lần công kích lực lượng đều tại tăng lên. Sau cùng 9 lần lực lượng điệp ra lại một lần nữa mà phá vỡ hết thảy trở ngại cùng phòng ngự. Cho nên bị thư thần thí thiên đặt tên là Cửu Long phá giáp quyền. Thế nhưng là, bây giờ thí thiên lĩnh ngộ không gì không phá. Không gì không phá Cửu Long phá giáp quyền tại hắn dùng 13 phần sức mạnh đồng thời dung hợp chỉ. Kính kỹ xảo đánh ra theo chiến thần Ares quyền đầu tướng đụng vào nhau sau cũng không có lấy được trong tưởng tượng hiệu quả. Tuy nhiên va chạm thanh âm vang 9 lần. Cửu Long phá giáp quyền tất cả lực lượng đều bị chiến thần Ares thừa nhận. Nhưng là chiến thần Ares trừ một chút nhíu mày bên ngoài, trên mặt không có chút nào vẻ thống khổ. Mà hắn quyền đầu càng là vẻn vẹn đình trệ một chút. Sau đó liền tại mọi người cái kia vô cùng kinh ngạc cùng rung động trong ánh mắt dư thế không giảm. Điện ném ra, phanh, chấm ngoặc kép, tại mọi người cái kia chấn động không gì sánh nổi trong ánh mắt. Tại thư thần thí thiên cái kia cực kỳ khó coi trong thần sắc. Thư thần thí thiên Cửu Long phá giáp quyền vẻn vẹn chỉ trở ngại chiến thần Ares quyền đầu một chút. Sau đó liền là có một cỗ phá hủy hết thảy lực lượng truyền ra. Đánh gãy thư thần thí thiên cánh tay. Dư thế không giảm địa nện ở thư thần thí thiên trên mặt. Phanh, răng rắc, phốc phốc, chấm ngoặc kép, cự va chạm mạnh chi tiếng vang lên. Thư thần thí thiên cánh tay bị chấn đoạn. Chiến thần Ares quyền đầu đeo phá hủy hết thảy lực lượng rơi vào hắn trên mặt. Tại mọi người khó có thể tin trong ánh mắt. Thư thần thí thiên miệng bên trong phun ra ra một ngụm đỏ tươi huyết dịch. Sau đó hắn thân thể giống như một quả bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo tại chiến thần Ares chiến. Thần chi quyền dưới bị hung hăng nện bay ra ngoài. Oanh, răng rắc, tại chiến thần Ares một quyền này phía dưới. Thư thần thí thiên thân thể bị đập bay ra gần 50 mét. Đụng gãy đại điện bên trong một căn cự đại thạch trụ về sau cũng không có dừng lại. Mà chính là dư thế không giảm địa va chạm đại điện cuối cùng thạch bích trong. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn đến. Vách đá càng là bởi vì không chịu nổi thư thần thí thiên chỗ mang theo lực lượng lan tràn ra từng đạo vết nứt. Không ngừng mà có đá vụn lan xuống. Phốc phốc, ầm, thư thần thí thiên miệng bên trong lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó thân thể của hắn vô lực từ trên vách đá trượt xuống. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Thư thần thí thiên thân thể vừa hạ xuống, trong miệng hắn chính là lại lần nữa có đỏ tươi huyết dịch phun ra. Giờ khắc này thư thần thí thiên không còn trước đó tiêu sái anh tuấn. Tại chiến thần Ares nhất quyền phía dưới trở nên chật vật như thế. Thư thần thí thiên dãy giụa lấy muốn từ mặt đất đứng lên. Thế nhưng là hắn vừa mới nhất động, miệng bên trong lại lần nữa có một ngụm đỏ tươi huyết dịch phun ra. Tại chiến thần Ares nhất quyền phía dưới, thư thần thí thiên xương cánh tay phải chẳng những bị chấn động đến vỡ vụn ra. Thân thể của hắn cũng lâm vào tuyệt đối trọng thương, không còn có mảy may lực lượng. Thí thiên, người thua. nhìn lấy cái kia hấp hối thư thần thí thiên. Chiến thần Ares trên mặt hiện ra một vòng khinh thường. Nhìn về phía thư thần thí thiên, ánh mắt tựa như là đang nhìn một cái giống như phế vật. Lạnh nhạt vô tình. Ở trên cao nhìn xuống, thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta thua. Nghe được chiến thần Ares lời nói, thư thần thí thiên dùng tay trái khó khăn chà chà khóe miệng vết máu. Ngẩng đầu lên nhìn về phía trước cái kia từ trên cao nhìn xuống đứng đấy chiến thần Ares. Trên mặt cũng không có quá nhiều gợn sóng. Bình tĩnh đến đáng sợ. Hắn là thí thiên. Hắn chưa từng có nghĩ đến chính mình thất bại. Thế nhưng là, hiện tại, hắn lại thua. Xác thực thật là thua. Thua thê thảm như thế. Thua như thế hoàn toàn. Sở hữu bài dùng hết. Vẫn là bại trong tay chiến thần Ares. Thật sự là yếu đến không có thuốc nào cứu được. Yếu đến không chịu nổi một kích a. Nhìn lấy thư thần thí thiên cái kia chật vật không thôi bộ dáng. Nhìn lấy cái kia mở đầu dính lấy vết máu khuôn mặt. Chiến thần Ares nhẹ nhàng địa lắc đầu. Khinh thường thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nhìn lấy chiến thần Ares bộ dáng. Nghe được cái kia vô tình thanh âm. Thư thần thí thiên trong đầu không khỏi cái kia làm cho người nhói nhói tâm treo hình ảnh đến. Thật sự là yếu đến không có thuốc nào cứu được. Yếu đến không chịu nổi một kích a. Cổ lão viện tử bên trong, một tên ăn mặc quần áo màu vàng óng, biểu lộ lạnh lùng lão nhân dùng bàn chân dẫm tại một tên toàn thân dính đầy máu tươi. Ôm một thanh cũ nát súng bắn tỉa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy quật cường trên người thiếu niên. Lắc đầu, miệng bên trong nói ra theo chiến thần Ares đồng dạng lời nói. Thiếu niên nhìn qua 15-16 tuổi. Giữ lại một đầu tóc ngắn, trên thân hiện đầy vết thương. Hai tay của hắn đã bị lão nhân cắt đứt, nhưng là hắn lại vẫn duy trì hai tay gắt gao ôm súng bắn tỉa tư thế. Một đôi hắc màu nâu trong con ngươi đều là ẩn tàng sâu đậm sát ý dứt khoát. Đối với trong thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức cắn chặt hàm răng. Yên lặng tiếp nhận, vô dụng phế vật, nhìn lấy thiếu niên không âm thanh không lên tiếng. Lão trong mắt người hàn quang lấp lóe, lạnh nhạt vô tình thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Răng rắc, chấm ngoặc kép, theo lão nhân lời nói rơi xuống. Hắn dẫm tại thiếu niên trên ngực bàn chân bỗng nhiên phát lực. Kình khí dâng lên, tiếng xương gãy lặng yên đang lúc vang lên. Thiếu niên ở ngực xương sườn bị lão nhân kình khí chỗ đánh gãy. Thế nhưng là, thiếu niên vẫn là không rên một tiếng. Gắt gao ôm cái kia súng bắn tỉa. Cút đi, lan đi tìm ngươi yến tử đi. Thấy thế, lão nhân trong lòng nộ khí đại thịnh. Bàn chân mang theo lực lượng cường đại hung hăng đá vào trên người thiếu niên. Lực lượng cường đại bạo phát. Thân thể thiếu niên trực tiếp bị đá bay ra ngoài. Hung hăng nện ở cửa chính. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, thân thể vừa hạ xuống. Thiếu niên miệng bên trong chính là nhịn không được phun ra ra một ngụm đỏ tươi huyết dịch tới. Hắn giãy giụa lấy đứng dậy, nhìn lấy trong đình viện đứng chắp tay lão nhân, cắn chặt hàm răng, mang theo dứt khoát thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta thề, chờ ta tìm tới yến tử, ta nhất định sẽ trở về giết ngươi, để gia tộc này không còn tồn tại. Nói xong. Thiếu niên cố nén thân thể thương thế cùng đau đớn, ôm súng bắn tỉa, cất bước lảo đảo hướng lấy bên ngoài viện đi đến. Dường như nghĩ đến cái gì, thiếu niên cước bộ có chút dừng lại, tiếp tục mở miệng nói. Còn có, từ nay về sau ta sẽ không lại thua, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.